Chương 2178, xích tước đế kính, đồ thần lời nói đều nói ra, người ở chỗ này đều câm như hến, không người nào dám đi vọng nghị, vạn nhất nói sai, trêu đến chân thần đại nộ, nói không chừng sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Nói khoác mà không biết ngượng, lúc này Trần Thái Hợp gầm thét một tiếng, nói ra, dám nói đồ thần, đại nghịch bất đạo, khi sư phản tổ, chớ tự làm đa tình. Lý Thất Dạ đánh gãy Trần Thái Hợp mà nói, tùy ý nói ra, đồ thần mà nói, gì đủ thành đạo, còn cái gọi là khi sư phản tổ, một đám ngụy thần cũng dám tự xưng chính thống. Cái này cùng đình đạo thống mỗi một thế đều là vương triều thay đổi, tại cùng đình đạo thống môn phái sang sát này, một đám người tự xưng là chính thống mà thôi. Mặc dù ở đây rất nhiều người không dám nói lời nào, nhưng là đối với Lý Thất Dạ lời nói như vậy, không ít người trong nội tâm hay là âm thầm tán đồng. Trên thực tế, tại ức vạn năm đến nay này, vương triều thay đổi, môn phái thế gia chấp chưởng qua cuồng đình đạo thống nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, cái gọi là chính thống, đơn giản là chấp chưởng quyền hành mà thôi. Hôm nay ngươi có thể xưng là chính thống, ngày mai hắn cũng có thể xưng là chính thống. Tại trong cuồng đình đạo thống, người chấp chưởng quyền hành mỗi ngày có thể thay đổi, nhưng duy nhất không sẽ thay đổi chính là cuồng đình đạo thống đạo nguyên, duy nhất không sẽ thay đổi chính là đạo thống này. Tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo, vì cuồng đình đạo thống trừ bỏ ngươi bực đại nghịch bất đạo chi đồ này. Lúc này Bắc Cảnh chi chủ cũng gầm thét nói, ở thời điểm này, Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chi chủ chính bọn hắn đại biểu cho chính thống, đem Lý Thất theo đánh thành đại nghịch bất đạo chi đồ, để bọn hắn chính mình đứng ở đạo đức điểm cao, vậy liền không cần nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi, ta chờ. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói ra, các ngươi xuất thủ trước đi, để miễn cho nói ta không cho các ngươi cơ hội phản kháng. Lý Thất Dạ như thế, trong nháy mắt đem thượng bộ, thánh viện tất cả cường giả đều giận đến sắc mặt tái xanh, Lý Thất Dạ lời này nào chỉ là phách lối cuồng vọng, cái kia đã là xem bọn hắn không có gì. Lên, ở thời điểm này, Trần Thái Hợp cũng không nói nhiều, cuồng hống một tiếng, trong chớp mắt này, bọn hắn Trần gia hơn ngàn đệ tử trong nháy mắt hình thành, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn Trần gia hơn ngàn đệ tử tựa như tạo thành một cái vòng xoáy cự đại vô cùng. Tại trong vòng xoáy này bạo phát đế uy vô cùng kinh khủng, bởi vì Trần Thái Hợp lúc này trong tay chấp chưởng lấy một mặt cổ kính đỏ rực như lửa, khi bọn hắn Trần gia mấy ngàn đệ tử hình thành vòng xoáy khổng lồ, mặt cổ kính đỏ rực như lửa này liền treo tại trung ương vòng xoáy này, xích tước đế kính. Nhìn thấy Trần Thái Hợp trong tay cổ kính đỏ rực như lửa này, có môn phái trưởng lão nhận ra lai lịch, không khỏi thầm giật mình, đây là chân đế lưu lại binh khí, Trần gia xuất thủ chính là đế binh. Điểm này là rất nhiều môn phái thế gia là vô pháp so sánh, dù sao Trần gia là đi ra chân đế thế gia, tổ tiên bọn họ rời đi về sau, cho hậu nhân lưu lại không ít bảo vật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Bắc Cảnh chi chủ mang theo Bắc Cảnh mấy ngàn đệ tử trong nháy mắt hình thành, lập tức hóa thành một con bọ cạp to lớn vô cùng. Con bọ cạp này so 10 tòa sơn phong còn cao lớn hơn, nó một đôi kìm bọ cạp cũng đã là to lớn vô cùng. Dạng này một đôi cự ngao kẹp đến, có thể dễ dàng mà đem một ngọn núi kẹp chặt vỡ nát, bọ cạp này hai càng hung hăng nện xuống thời điểm, chỉ sợ có thể đem bất kỳ vật gì nện đến vỡ nát, đuôi bọ cạp của con bọ cạp to lớn vô cùng này càng là to dài vô cùng, độc châm của nó trong nháy mắt bắn ra thời điểm, tựa như là có thể đem ngôi sao trên trời bắn xuống đến một dạng, tại thời điểm hóa thành bọ cạp khổng lồ như vậy, chỉ gặp Bắc Cảnh chi chủ hai tay dâng một cái vò lớn này tản ra hàn khí. Dạng này hàn khí chảy ra thời điểm, tự hồ có thể băng phong toàn bộ thế giới một dạng. Lúc này vò lớn này là khảm nạm tại con cự hạt này trái tim vị trí chỗ, cái này cự vò tựa như là thành con cự hạt này trái tim một dạng, để cho người ta nhìn lại tựa như là một trái tim đang nhảy nhót một dạng. Hàn băng cổ úng, có thế gia lão tổ nhìn thấy vò lớn này, cũng không khỏi thầm giật mình. Hàn băng cổ úng này là Bắc Cảnh chân đế lưu lại một kiện vò lớn, hàn khí kinh người, nếu như có thể đổ ra hàn khí bên trong, tất nhiên sẽ băng phong tất cả. Trong chớp mắt này, Trần gia cùng Bắc Cảnh đều tạo thành vô cùng kinh khủng đại trận, một cái cự hạt, một cái vòng xoáy, bọn chúng một trước một sau, vây khốn Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Nhìn thấy Bắc Cảnh cùng Trần gia hai cái đại trận đều trong chớp mắt này hình thành, Lý Thất Dạ cũng chỉ là tùy ý cười cười mà thôi, hắn chỉ là tiện tay một chiêu mà thôi, trong nháy mắt đại đạo chi lực tràn ngập, keng, keng, keng. Theo đại đạo chi lực tràn ngập thời điểm, kiếm ngân vang bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, ngàn vạn thanh thần kiếm phóng lên tận trời, như là như thác trời nghịch xông lên bầu trời, vô cùng vô tận, trong nháy mắt này, tựa hồ là thành thần kiếm hải dương, đương thiên vạn thanh thần kiếm xông lên bầu trời đằng sau, kinh khủng kiếm khí đã tạo thành đại dương mênh mông, keng, một tiếng, kiếm ngân vang cửu thiên, cùng lúc đó Lý Thất Dạ sau lưng trong nháy mắt mở ra một thanh lại một thanh thiên kiếm, cái này mỗi một chiếc thiên kiếm có ngàn vạn trượng độ cao. Mỗi một chiếc thiên kiếm đều có thể dễ như trở bàn tay đem ngôi sao trên trời chém xuống tới. Khi thời điểm một thanh lại một thanh thiên kiếm này mở ra, tựa như khổng tước xòe đuôi một dạng, tạo thành bình chướng to lớn vô cùng, ngăn tại Lý Thất Dạ sau lưng. Cuồng thần kiếm đạo, lại một lần nữa nhìn thấy cuồng thần kiếm đạo từ Lý Thất Dạ trong tay thi triển ra thời điểm, không ít người vì đó hướng về, thậm chí có người như si như say. Hắn đến tột cùng là ai, vậy mà như thế quen nhàng nắm giữ cuồng thần kiếm đạo. Thậm chí là tinh thông vô cùng. Có thế gia lão tổ cũng không khỏi trong nội tâm nghi ngờ nói. Có thể nói, tại cuồng đình đạo thống tu luyện cuồng thần kiếm đạo lão tổ đều là lác đác không có mấy, bọn hắn không phải nắm giữ lấy quyền cao, chính là cao nhân nhàn vân giả hạt, trước mắt Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải bên trong một cái. Nếu là nói tại trong cuồng đình đạo thống, ai tu luyện cuồng thần kiếm đạo mạnh nhất, ai có thể chân chính nắm giữ cuồng thần kiếm đạo bảo diệu. Chỉ sợ là không phải đạo nguyên thủ hộ giả không còn ai, cũng có môn phái trưởng môn không khỏi phỏng đoán nói, nhưng là, làm cuồng đình đạo thống thủ hộ giả, làm thủ hộ đạo nguyên lão tổ, bọn hắn trên cơ bản là sẽ không xuất thế, bọn hắn 10 phần điệu thấp, trừ phi là cuồng đình đạo thống đang lúc nguy nan, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Cuồng thần kiếm đạo, lúc này ngay cả thánh viện lão tổ cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thể không thừa nhận, ngay cả thánh viện lão tổ đối với cuồng thần kiếm đạo đều có chỗ ghen ghét. Bởi vì bọn hắn cũng không có thế tu luyện thành cuồng thần kiếm đạo, mà Lý Thất Dạ tên tiểu bối này, lại vẫn cứ tu luyện cuồng thần kiếm đạo, này làm sao không khiến người ta vì đó ghen ghét đâu. Giết, lúc này Bắc Cảnh Chi chủ cùng Trần Thái Hợp hai người đồng thời cùng hống một tiếng, liên hợp lấy mấy ngàn cường giả trong nháy mắt thúc giục chính mình vô địch đại trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Trần Thái Hợp bọn hắn vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt dâng trào ra một cổ mạch xung. Cổ mạch xung này tựa như thương thiên lửa giận một dạng, khi nó đánh thẳng tới thời điểm ôm theo chân đế nổi giận chi hỏa, nó va chạm mà đến, có thể nói là dễ như trở bàn tay, có thể đem ngăn tại trước mặt nó bất kỳ vật gì trong nháy mắt trùng kích đến tan thành mây khói. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, thánh viện Bắc Cảnh cái kia cự hạt cũng là hai càng tả hữu giáp công, hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ, khổng lồ vô cùng như thế cự ngao giáp công mà đến. Liền xem như thần phong cự nhạc cũng biết lập tức bị đánh trúng vỡ nát, càng đáng sợ chính là chi độc vĩ của con cự hạt này, trong một chớp mắt, độc châm đâm về phía Lý Thất Dạ trái tim, nó một khi khóa chặt Lý Thất Dạ, mặc ngươi thế nào trốn chạy đều là không làm nên chuyện gì, nghe được phốc một tiếng vang lên, đạo này độc châm trong nháy mắt siêu việt thời gian một dạng, tự hồ Lý Thất Dạ còn chưa kịp xuất thủ liền đã đâm tới trái tim của hắn một dạng, tả hữu giáp công. Bất luận là Trần Thái Hợp vòng xoáy hay là Bắc Cảnh Chi chủ cự hạt, vừa ra tay chính là cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, tự hồ không cho Lý Thất Dạ bất luận cái gì cơ hội phản kích, quá mạnh, nhìn thấy một kích trí mạng này, quản chi là thế gia lão tổ, đều sắc mặt đại biến, dạng này tuyệt sát, cũng chỉ có chân thần mới có thể ứng phó được đến, mặt khác cường giả đều là tự tìm đường chết, đặc biệt là tại dạng này hai kiện đế binh giáp công phía dưới, nếu như chân thần trong tay không có đế binh. Vậy chỉ sợ là đều sẽ thiệt thòi lớn, tại dưới một kích này, bất luận là đứng đầu một giáo hay là thế gia lão tổ, đều hoàn toàn biến sắc, thánh viện cũng tốt, Bắc Cảnh cũng được, bọn hắn có thể trở thành cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong, bọn họ đích xác là có được rất nhiều môn phái thế gia không có nội tình, bọn hắn có được địa vị hôm nay, bọn họ đích xác là có được tới cùng nhau xứng đôi thực lực, keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Chỉ gặp Lý Thất Dạ sau lưng từng thanh thiên kiếm lập tức mở ra, tựa như là một mặt kiếm tường một dạng, dây lát phong tỏa thế gian tất cả. Kiếm tường phong tuyệt, cái này không chỉ là ngăn trở tất cả công phạt, đây là ngăn cách một cái thế giới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi là có được chân đế lực lượng mạch xung oanh đến, y nguyên bị kiếm tường như là khổng tước xòe đuôi này chỗ ngăn trở. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian vì đó rung rẩy. Chỉ gặp vòng xoáy điên cuồng chuyển động, mạch xung một đợt ngay sau đó một đợt, hung mãnh vô cùng, nhưng là kiếm tường vô thượng, khi nó ngăn cách một cái thế giới thời điểm, bất kỳ cái gì công phạt cũng không nên nghĩ siêu việt, cũng không nên nghĩ xông phá. Keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, ngay tại cự hạt hai cái cự ngao lấy vỡ nát tất cả tư thái đập tới thời điểm, chỉ gặp ngàn vạn đạo thần kiếm như là triều dân một dạng đáp xuống, cuối cùng hóa thành một đạo mênh mông vô cùng kiếm đạo, chỉ cần kiếm đạo nhẹ nhàng tản ra, là có thể đem toàn bộ thế giới cuốn vào trong đó. Tại trong nháy mắt này, kiếm đạo một hóa thành hai, nghe được phanh một tiếng vang lên, một hóa thành hai kiếm đạo tả hữu ngăn trở hung hăng đập tới cự ngao. Quảng chi hai cái cự ngao này có thể đem tất cả đều có thể nện đến vỡ nát, nhưng kiếm đạo cứng rắn vô cùng, quảng chi là cự ngao hung hăng đập vào phía trên, đều không có lưu lại bất luận cái gì một điểm vết thương. Cuối cùng nghe được ken một tiếng vang lên, chỉ gặp đâm về Lý Thất Dạ trái tim độc châm cũng là lập tức bị ngăn trở, chỉ gặp một thanh cự kiếm dọc tại Lý Thất Dạ trước ngực, ngăn trở độc châm vô cùng kinh khủng này. Hàng băng cổ úng, úng, vò, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.